Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chủng tộc xâm lấn. Đúc, ta đã nghe nói ngươi tuyên bố mệnh lệnh, ngươi so với ta cho rằng còn muốn dũng cảm cùng quyết đoán. Hera nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Thượng Đúc, lần đầu tiên vô dụng tiểu đúc cái này xưng hô, cũng không có mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Mà là dị thường nghiêm túc đối với Đúc nói như vậy một câu. Bởi vì Đúc làm những chuyện như vậy, đã vượt qua phía trước Hera dự đánh giá. Nàng vốn tưởng rằng Đúc nhiều nhất liền làm được làm phù thủy che giấu tung tích ở phong bạo. Cát số cuộc sống an ổn, trước nay đều không có nghĩ tới hắn sẽ công khai hiệu lệnh. Không lấy thân phận phán định phù thủy cùng hắc ám pháp sư hành vi phạm tội. Nhìn dưới đài nghiêm túc Hera, Đúc cũng chỉ là cười cười. Loại chuyện này đối với hắn tới nói cũng không phải một kiện cái gì đại sự tình. Bởi vì hắn thế giới quan cùng thế giới này hoàn toàn bất đồng. Dùng thân phận, mà không phải đồ dùng tính tới định tội, vốn là một kiện vớ vẩn sự tình. Chính mình bất quá là bình định, làm chính xác sự tình thôi. Việc rất nhỏ, không có gì ghê gớm. Nghe được Đúc loại thái độ này, Hera càng là cảm thấy một loại khiếp sợ. Lật đổ giáo đình định tội, mạo hiểm thiên hạ đại sơ suất nguy hiểm khoan thứ phù thủy. Đúc còn có thể như vậy vân đạm phong khinh, người này rốt cuộc lòng có bao lớn? Vô luận như thế nào, ta đại biểu hắc ám vu hội phù thủy cảm tạ ngươi, đồng thời cũng vì ta trước kia đối với ngươi coi khinh mà xin lỗi. Đừng khách khí. Phù thủy đồng dạng cũng cho ta rất lớn trợ giúp. Nếu ta nói rồi cho các nàng bình đẳng địa vị cùng nhận đồng. Như vậy đây là ta làm phong bạo cát sổ lĩnh chủ chuyện nên làm. Thậm chí cùng các nàng phù thủy thân phận đều không có quan hệ. Đổi làm mặt khác dị đoan. Dị giáo đồ ta đồng dạng phải làm như vậy. Bởi vì ta thờ phụng chính là khoa học. Hera cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nàng chỉ là thấp hèn chính mình đầu. Hướng tới Đúc thật sâu thi lễ. Sau đó xoay người rời đi. Lúc này đây nàng là thật sự bị Đúc hành động cấp thuyết phục. Mùa đông ban đêm luôn là tới tương đối sớm. Nhưng ngoài thành thủy lực factory như cũ là một mảnh khí thế ngất trời. Tân phù thủy gia nhập cùng toàn bộ thủy lực factory xây dựng thêm. Hơn nữa luyện cương lò cao toát ra cuồn cuộn khói đen. Rất có một loại hơi nước thời đại công nghiệp hình thức ban đầu bộ dáng. Nami làm khống chế ma pháp lò cao phù thủy, nhưng giờ phút này nàng ở vào một loại hoàn toàn không ở trạng thái bộ dáng. Bởi vì Đúc ở quân doanh bên trong mệnh lệnh, đã thực mau truyền khắp toàn phong bạo Castle. Rốt cuộc đây là hạng nhất kinh người tin tức. Hơn nữa có đồn đãi nói, tòa thị chính đang ở chuẩn bị thành chủ lệnh. Đúc tuyên bố đệ nhất hào thành chủ lệnh liền sẽ là giải phóng phù thủy. Cho các nàng mọi người phong bạo cát số công dân đãi ngộ. Mấy tin tức này làm mới tới mấy cái tiểu nữ vu đều mừng rỡ như điên. Các nàng đã từng mộng tưởng hết thảy đều thực sắp ở phong bạo cát số thực hiện. Chỉ là Nami cao hứng không đứng dậy. Bởi vì nàng phía trước thương quá Đúc. Kết quả Đúc thật sự làm được này hết thảy. Làm nàng cảm thấy thực áy náy. Nàng muốn cùng Đúc biểu đạt chính mình xin lỗi. Nami tỉ tỉ. Lò cao ma pháp dao động không đúng. Độ ấm giống như có điều giảm xuống. Ngươi làm sao vậy? Cùng Nami cùng nhau khống chế ma pháp lò cao chính là Nikon. Phù văn chiến giáp tiến trình tạm thời cáo một đoạn rơi xuống. Hơn nữa theo hai tòa luyện thiết lò cao xây cất. Chẳng sợ chính là có mới tới phù thủy. Ở tam ban đảo điên cuồng tinh luyện hạ. Cũng ở vào một loại nhân thủ khẩn trương trạng thái. Vốn dĩ Đúc còn tính toán cấp Nikon nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Xem như nàng một đoạn này thời gian vất vả khen thưởng. Chỉ là đối mặt nhân thủ khan hiếm. Nikon chủ động xin đi giết giặc muốn tiếp tục khống chế ma pháp trận liệt. Đúc cũng liền không có miễn cưỡng. Bởi vì xác thật hắn thực lo lắng ma vật đại quân sẽ lựa chọn đột nhiên tập kích. Phong bạo chiến giáp cần thiết mau chóng toàn viên trang bị. Không có gì. Ta vừa rồi phân tâm. Nami hoảng loạn giải thích một câu. Sau đó chạy nhanh nghiêm túc khống chế ma pháp trận liệt. Cam đoan lò cao bên trong độ ấm ổn định tính. Là bởi vì lĩnh chủ đại nhân sự tình đi. Nami tỷ tỷ, lĩnh chủ đại nhân rất lớn độ. Hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà mang thù trách tội ngươi. Nami nghe được lúc sau lắc lắc đầu trả lời. Ta không phải sợ hắn trách tội ta, mà là trong lòng đối chính mình lúc trước hành động thực áy náy. Tính, chờ ta có cơ hội, tự mình hướng lĩnh chủ đại nhân xin lỗi đi. Nami đem trong óc bên trong lung tung rối loạn ý tưởng cấp di đi ra ngoài, chuyên tâm khống chế trước mắt ma pháp trận liệt. Chỉ có nỗ lực công tác luyện chế ra tới càng nhiều sắt thép, mới có thể báo đáp đúc đại nhân đối với phù thủy ân tình. Mới vừa tĩnh hạ tâm tới Nami, đột nhiên cảm thấy có điểm khác thường. Loại này đối với không gian dao động trời sinh mẫn cảm, làm nàng đối với bất luận cái gì đột nhiên xâm nhập đều có thể rất sớm phát hiện. Ở Saint Michel Sơn thời điểm, Nami cũng càng nhiều gánh vác nổi lên cảnh giới nhiệm vụ. Loại này nhạy bén làm nàng tránh được giáo đình nhiều lần bắt giữ. Ma pháp trận liệt vận hành lại một lần đình trệ, làm đứng ở bên cạnh Nicole cũng cảm giác được. Bất quá nàng còn tưởng rằng là Nami trạng thái không tốt, vì thế nhẹ giọng nói: Nami tỷ tỷ, nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, làm Alice thay thế ngươi đi. Nami chỉ là cảm nhận được rất nhỏ không gian dao động, hơn nữa giây lát lướt qua, nàng cho rằng là chính mình phân tâm, cho nên không có để ý trả lời. Không cần, ta vừa rồi chỉ là cảm thấy có điểm dị động, phỏng chừng là ảo giác đi. Nicole nghe được Nami như vậy vừa nói, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, mà là chuyên tâm khống chế trước mắt ma pháp trận liệt. Bởi vì hiện tại đối với sắt thép nhu cầu lượng càng cao, mỗi một lò nước thép đều nhận không nổi thất bại. Thủy lực factory bên ngoài trạm canh gác lâu, phong bạo binh lính đang ở đứng gác. Bọn họ chủ yếu chính là nhiệm vụ là phòng ngừa ma vật xuất hiện phá hư, cho nên bọn họ lực chú ý đều đặt ở Monster Sơn Cốc phương hướng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới dưới mí mắt sông sen bên trong xuất hiện từng đôi màu lam nhạt đôi mắt, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm tòa nhà hình tháp thượng thủ vệ. Mà tòa nhà hình tháp mặt trên lính gác, đối với sông sen không có chút nào phòng bị. Bởi vì mùa đông lạnh băng nước sông chẳng sợ chính là băng ma, đều rất ít lựa chọn thiệp thủy tiến công. Theo đêm chậm rãi biến thâm, trừ bỏ cây đuốc chiếu xạ phạm vi ở ngoài, địa phương khác đều thành một mảnh đen nhánh. Rộng lớn sông sen mặt trên cũng chỉ là ảnh ngược mỏng manh ánh lửa, còn lại đều lâm vào trong bóng tối. Nhóm người này màu lam nhạt đôi mắt thần bí sinh vật rốt cuộc động. Bọn họ đầu tiên lộ ra một cái cực đại loại cá đầu, miệng bên trong tràn đầy dữ tợn hàm răng. Bất quá cùng bình thường loại cá bất đồng chính là, này đó sinh vật có cùng nhân loại giống nhau tứ chi, trong tay còn cầm tam xoa kích loại này binh khí. Duy nhất khác nhau chính là bọn họ còn có được không có hoàn toàn thoái hóa bốc trưởng. Cũng chính là này đó bốc trưởng tồn tại, làm cho bọn họ lên bờ cơ hồ không có bất luận cái gì thanh âm. Vẫn luôn liền như vậy chậm rãi lén đi tới rồi chạm canh gác tháp phía dưới. Trong đó một con tương đối cường tráng, sờ đến trong đó một cái lính gác sau lưng, đem một phen mang theo rỉ sắt chỉ thủ cắm vào lính gác trong cổ họng mặt. Cực nóng máu tươi một chút phun ra tới, ở rét lạnh mùa đông ngưng kết thành hơi nước. Cái này binh lính dùng sức giãy giụa, muốn phát ra báo động trước, nhưng là hắn miệng bị gắt gao bưng kín. Theo máu tươi trôi đi, hắn chỉ có thể vô lực ngã xuống, đến chết đều không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.